Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 0557 chương loạn chiến. Quyết định của hắn đầy đủ anh minh, nhát gan cứu được hắn một tên. Một số lão thử bắt đầu hội tụ, quấn quýt lấy nhau, hình thành một người cao lớn sơn phong. Sơn phong dần dần dung hợp, một lát sau sơn phong bắt đầu chuyển động. Chờ một mặt khác mặt quay về phía mình thời điểm công tử ca có ngạc nhiên phát hiện. Đó là người, một khuôn mặt người, hiện đầy nếp nhăn cùng khe rãnh. Ngươi còn không tính ngu xuẩn, nếu không ngươi phải đi địa ngục bồi đồng bạn của ngươi. Lão nhân kia đi tới, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, xem ở ngươi thành khẩn nói xin lỗi phân thượng. Ngươi có thể rời đi, kiến thức thần kỳ một màn. Công tử ca lập tức minh bạch chính mình gặp được siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Hắn đứng dậy quan sát bốn phía còn lại những con chuột kia. Cung kính nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp cận qua. Tiên sinh. Chờ một chút. Những con chuột kia hình thành bì cỏ choàng tại lão trên đầu người. Nếu như không là gặp qua tạo thành quá trình rất khó để cho người ta nhìn ra. Quay đầu nhíu mày. Chẳng lẽ ngươi vội vàng qua địa ngục cùng đồng bạn của ngươi gặp nhau? Công tử ca nâng lên hai tay lui lại một bước, đừng hiểu lầm. Ta là muốn cầu ngài giúp ta làm kiện sự tình, nếu như ngài là siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Lão đầu cúi đầu trầm tư một chút, ngươi dựa vào cái gì nhượng ta giúp ngươi? Ta có tiền, vô cùng vô tận tiền. Công tử ca từ trong ngực lấy ra túi tiền, sau đó mở ra, đem kim tệ triển lãm ở trước mặt đối phương. Kim quang rạng rỡ, không có người không thích cái này. Lão đầu bộ mặt co rúm, phát ra quỷ dị tiếng cười, ở trên mặt đất xác thực không có người hội không thích tiền. Nhưng mặt đất phía dưới điều quy tắc này có thể không thích hợp. Ta đối tiền không có hứng thú. Công tử ca có chút ngoài ý muốn, có người vậy mà đối tiền không có hứng thú, không khỏi nhanh là hắn có thể đủ lý giải, bọn họ không phải người, là ma quỷ, coi như không là ma quỷ cũng là cùng ma quỷ tới gần người. Nắm giữ một số người siêu việt lực lượng, tuy nhiên ý nghĩ có chút kỳ lạ, nhưng ít ra có thể lý giải, do dự một chút, đem tiền tài thu vào. Ngài có thể nói điểm ngài cảm thấy hứng thú. Chỉ cần nguyện ý giúp ta, ta có thể làm đến bất kỳ vật gì. Đây là quyền lực chỗ tốt. Lão đầu hơi suy tư một chút, tại nguyên chỗ đi qua đi lại, trong miệng nói thầm, rời đi giáo đình chế ước, ta một số nghiên cứu có thể tiếp tục nữa. Lệ như thân thể khâu lại thuật, nhưng là như vậy phẫu thuật cần người sống. Thể chất đầy đủ khỏe mạnh người sống sờ sờ, còn muốn tráng kiện mới được, người sống sờ sờ, công tử ca nuốt nước miếng một cái, có chút nghĩ mà sợ, nhỏ giọng đề nghị, ngoại trừ cái này ngài còn có cái gì yêu cầu, ta đều có thể thỏa mãn, ngoại trừ cái này ta cái gì đều không muốn, khác trắng phí tâm tư, rời đi nơi này, đừng quấy rầy ta cùng các hài tử của ta. Lão đầu thấy thế đã mất đi hứng thú. Hắn đối với cái này cảm thấy hứng thú. Nếu như bị đối phương cự tuyệt, như vậy hắn báo thù kế hoạch liền vô pháp triển khai. Dù sao người bình thường đối mặt ma quỷ không cách nào đạt được thắng lợi. Liên tục do dự về sau công tử ca rốt cục làm ra to gan quyết định. Ta đột nhiên nghĩ đến một ý kiến. Hay, có thể thỏa mãn yêu cầu của ngài. Phương pháp của hắn rất đơn giản, khỏe mạnh người sống sờ sờ, chỉ cần qua trong quân đội tìm kiếm mấy người là được. Tốn hao một điểm tiền liền có thể thỏa mãn bọn họ phụng hiến sinh mệnh của mình. Trở lại trên mặt đất, lão đầu dò hỏi, nói một chút cừu nhân của ngươi hình dạng thế nào? Là ở chỗ này, công tử ca chỉ nơi xa công kỳ, trên lan can tội phạm truy nã bức họa. Hai người đi tới gần, cũng là hắn đối ta hạ độc thủ. Lão đầu nhìn thoáng qua, đi tới gần dùng ngón tay vuốt ve bức họa. Một lát sau quay đầu, hiện tại ngươi đến cởi quần của ngươi, để cho ta kiểm tra. Công tử ca có chút thẹn thùng, tại một cái lão đầu trước mặt cởi quần xuống. Đây là lần đầu, nhăn nhó nửa ngày mới quyết định, đem quần chút bỏ, nhắm mắt lại. Lão đầu mỗi một lần chạm đến đều sẽ nhượng hắn cảm nhận được khó chịu, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá hắn phát hiện mình hạ thể cảm giác đau đớn hoàn toàn biến mất. Không lâu sau đó nghe được lão đầu thanh âm, hiện tại ngươi có thể đem quần nhấc lên. Tuy nhiên ngươi vật kia vô pháp phục hồi như cũ, bất quá ta có thể cam đoan miệng vết thương của ngươi nhanh chóng khép lại. Công tử ca mở mắt ra, cúi đầu xuống nhìn thoáng qua, chính mình hạ thể băng bó đã bị bỏ đi, vết thương hoàn toàn khép lại, mừng rỡ nhấc lên quần. Ngài thật lợi hại, gia hỏa kia nhất định không là đối thủ của ngài. Lão đầu đem ngón tay đặt ở trên mũi người người, biểu lộ ngưng trọng, bây giờ nói không tốt, lực lượng của hắn có chút kỳ quái, càng giống là một loại nào đó tử linh ma lực. Loại lực lượng này cực kỳ đặc thù, so với bình thường muốn khó đối phó hơn. Có thể dựa theo bức họa đến xem rõ ràng là cái bình thường người sống sờ sờ không nên sở hữu tử linh ma lực. Vấn đề này khốn nhiễu hắn, cũng làm cho hắn càng thêm hiếu kỳ, muốn giải khai bí mật trong đó. Từ trên lưng bì trên cỏ lấy xuống một cái chuột, sau đó đặt ở trên đầu ngón tay ngửi ngửi, sau cùng để dưới đất. Bọn nhỏ có hoạt kiên, cái này con chuột lập tức bắt đầu ở trên đường cái tán loạn, trên lưng bì cỏ cũng bắt đầu trượt xuống, một lần nữa biến thành từng con lão thử tản mát tại mỗi cái phương hướng. Công tử ca nhìn thấy mà giật mình, hắn đang suy nghĩ nếu như mình có thể học được những cái này, về sau vô luận muốn chinh phục người nào đều có thể cần phải. Thời cơ đang ở trước mắt, hắn quỳ trên mặt đất, lão sư, xin ngài dạy ta. Lão đầu nhìn thoáng qua, dùng một cái tay vịn cái cằm, người bị thiến qua. Cứ như vậy đích thật là tốt nhất ma pháp người học tập, nhưng là còn phải xem tư chất của ngươi. Chờ chuyện này kết thúc về sau ta có thể kiểm tra một chút. Công tử ca hưng phấn dị thường, vậy chúng ta bây giờ làm gì? Ta nhớ được kề bên này có một nhà không tệ quán bar, nơi đó ta chứa đựng một chút mỹ tửu, ta mang ngài nếm thử. Không cần, vẫn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Trên người ngươi liên quan tới hung thủ mùi vị quá mức yếu ớt, các hài tử của ta tìm kiếm hơi có chút khó khăn. Ta nhớ được ngươi đã nói tên kia đã từng bị chị An Sảnh đề ra nghi vấn qua, vẫn giết chết hai tên chị An Sảnh thủ vệ. Hắn nhóm khí tức trên thân nhất định rất dày, ngươi đến mang ta đi nhìn một cái. Lão đầu đối với hung thủ trên người tử linh khí tức cảm thấy hứng thú. Không có vấn đề, việc rất nhỏ. Công tử ca lập tức làm một cái thủ hiệu mời, ngài đi theo ta là được. Ngay tại chỗ nhà tang lễ bên trong gặp được cái này hai bộ thi thể, thủ vệ thi thể coi như mới mẻ. Nhà tang lễ công tác nhân viên kiểm tra nhận được mấy cái kim khải vung, các ngươi nếu như lại đến chậm một chút, cái này hai bộ thi thể liền phải hỏa táng. Thông qua hối lộ đạt được cái này hai bộ thi thể. Đơn giản sau khi kiểm tra, lão đầu lắc đầu, hiển nhiên, giết chết hai vị thủ vệ người cũng không phải là ra tay với ngươi hung thủ. Chị An Sảnh tính sai. Công tử ca sững sờ, hiển nhiên không quá tin tưởng, không có khả năng. Chị An Sảnh đã từng thẩm vấn qua hắn, nếu như hắn không phải hung thủ giết người cũng không cần thiết giết chết hai tên thủ vệ về sau đào tẩu. Lão đầu nhe răng cười, chị An Sảnh những cái kia ngu ngốc có phải là vì giao nộp, cho nên muốn tìm người đến gánh tội thay. Cái này ngược lại chọc giận đối phương, làm cho đối phương giết người đào tẩu, không có gì thật là kỳ quái. Trong đại lao có không ít phạm nhân đều là bị vu oan giá họa, muốn bọn họ chủ trì công đạo trừ phi chị An Sảnh thủ lĩnh là thiên đường thiên sứ. Câu nói này cho công tử ca trên đầu rót một chậu nước lạnh. Hắn cũng rõ ràng những cái kia chỉ ăn sảnh ra hòa. Trước đây cũng là bởi vì tin bất quá đối phương có thể đem hung tay nắm lấy hắn mới tìm cầu đặc thù. Lực lượng trợ giúp, mà lại trong đại lao có không ít oan án hắn là cảm kích, ý của ngài là hung thủ thật sự vẫn nhờn. Nhờ ngoài vòng pháp luật, không sai, nhưng từ chị An Sảnh đào tẩu ra hỏa này cũng không đơn giản. Hắn là người của giáo đình, mà lại là giáo đình bên trong khá cường đại thánh kỵ sĩ. Lão đầu ngửi ngửi sờ qua thi thể ngón, tay, đặt Rhys Thành lại còn có người của giáo đình hoạt động. Chẳng lẽ bọn họ còn muốn gây sóng gió? Người của giáo đình, công tử ca bị dọa phát sợ. Hiện tại hết thảy liên quan tới giáo đình sự vật cùng người đều là quốc vương đả kích trọng điểm. Người yêu, không nghĩ tới bọn họ lại còn trốn ở đạt Rhys Thành. Bất quá chuyện này tựa hồ cùng hắn không có quan hệ. Tuy nhiên giáo đình bị tiêu diệt, nhưng người nào cũng không rõ ràng bọn họ đến cùng còn có bao nhiêu lực lượng. Một khi làm phát bực bọn họ, nói không chừng hội đưa tới họa sát thân. Chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ. Chúng ta chỉ cần tìm tới cựu nhân của ta là được. Hắn hướng lão đầu đề nghị, người của giáo đình liền giao cho chị An Sảnh người đi đối phó liền tốt. Lão đầu lại không là như vậy. Người của giáo đình đối với cái này vị trẻ tuổi tới nói đương nhiên không có ảnh hưởng gì. Nhưng đối với bọn hắn những cái này siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả tới nói lại tương đối quan trọng. Giáo đình đã từng thống trị bọn họ. Nếu như giáo đình còn có dư nghiệt, ngày sau ngóc đầu trở lại, lần nữa khôi phục giáo đình uy vọng, đến lúc đó bọn họ vẫn phải tiếp tục nhận giáo đình ức hiếp. Cho nên giáo đình nhất định phải xong đời. Hắn không thể đổ cho người khác, không. Từ giờ trở đi, chúng ta chẳng những phải tìm tới cựu nhân của ngươi, vẫn phải tìm tới tên kia giáo đình dư nghiệt, cũng đem hắn giao cho chị An Sảnh người đến xử trí. Người trẻ tuổi biết mình vô pháp cải biến lão đầu ý nghĩ, tuy nhiên trong lòng không nguyện ý, cũng chỉ có thể tiếp nhận, tốt a. Vậy chúng ta nhanh lên, càng nhiều lão thử bắt đầu ở đạt Rhys Thành hoạt động, mà lại không chỉ là lão đầu một tên siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Còn lại càng nhiều siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả cũng bị thông chi hành động. Tìm kiếm tên kia giáo đình dư nghiệt, đêm khuya đạt Rhys Thành tương đương an bình. Hoàn mỹ ánh trăng chiếu xuống trên đường phố. Có nhân tài tiến nhập nơi này. Cybertron cùng Anna hai người lấy được tìm còn lại đã đạt tới người nơi này. Đồng thời đã ước định cẩn thận địa điểm gặp mặt. Bất quá Cybertron cũng không phải là duy vừa đến được đạt Rhys người. Có người đồng dạng đạt tới đạt Rhys thành. An Thụy đạt tương đương chật vật. Trên đường đi không có tiền. Chỉ có một con ngựa. Trên đường chỉ có thể ở dã ngoại dừng chân. Hiện tại đến nơi này về sau hắn chỉ muốn mau sớm tìm tới thuộc hạ của mình. Sau đó ăn chút tốt đi một chút. Nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đứng tại đạt Rhys Thành một góc nào đó trong. Hắn đơn giản dịch dung. Sau đó móc ra một cái lam sắc ma pháp bóng. Ma pháp bóng có thể biểu hiện nơi này đồng bạn vị trí. Nhìn thấy ma pháp bóng thiểm quang điểm. Cách mình rất gần, hắn nâng lên ma pháp bóng hướng phía thiểm quang điểm xuất phát. Mới đi một trận, thấy được công kỳ trên lan can bức họa. Cái này là mình cấp dưới bức họa. Hắn nhận ra được, đáng chết, chẳng lẽ thuộc hạ của mình đã bại lộ. Do dự một hồi, hắn vẫn là quyết định trước đi tìm. Tại đạt Rhys Thành nếu như không có đồng bạn, hắn vẫn phải tiếp tục chịu đựng hỏng bét sinh hoạt. Không bằng mạo hiểm nhìn một cái, làm tiếp cận thiểm quang điểm thời điểm hắn phát hiện đã tiếp cận đạt Rhys Thành môn. Trong đêm tối có thân ảnh đang di động, đang đến gần cửa thành một đầu trong hẻm nhỏ. An Thị đạt đi tới, đến trong hẻm nhỏ thấy được thân ảnh của đối phương. Còn chưa kịp lên tiếng, đối phương lập tức phát động công kích, mau lẹ thân ảnh thoáng hiện đến trước mặt. một đạo hàn quang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.